Chương 3. 309 hoàn toàn nhìn không thấy. Nàng đây rõ ràng liền là hoàn toàn nhìn không thấy quỷ linh bộ dạng. A Đao Vô Cực trêu chọc một tiếng, phía đầu nhìn về phía Ngân Hạnh tiên tử, nguyên vốn cho rằng sẽ thấy xuề ra phẫn nộ gương mặt xinh đẹp. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Ngân Hạnh tiên tử song cùng cái hoa si, thò tay bưng lấy mặt mình, một đôi mắt mang theo sáng lấp lánh hào quang, nóng rực nhìn nở thấy tên kia mặt đơ tiểu cô nương. Thật xinh đẹp a, nếu không phải mẫu đan tiên tử luôn luôn dắt lấy nàng. Lúc này Ngân Hạnh tiên tử xác định vững chắc bổ nhào qua ôm lấy tiểu cô nương khóc lóc om sòm lăn lộn cầu ôm một cái. Đao Vô Cực một mặt nhìn bệnh tâm thần biểu lộ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Ngân Hạnh tiên tử. Tình cảm này Ngân Hạnh tiên tử, vẫn là nam nữ ăn sạch, là đối bất luận cái gì nhan đẹp sinh vật, đều cảm thấy hứng thú. A Mẫu Đan tiên tử lúc này là hận không thể một quyền đánh ngất xỉu muội muội của mình. Mất mặt ra hỏa kia toa, Tiêu Mục một mặt bình tĩnh đem quỷ linh cho thu hồi quỷ linh châu. Ngửa đầu nên tiếp Mặc Liền cùng Sâm ánh mắt nghi hoặc. Ngươi thực sự không nhìn thấy? Sâm nhịn không được hỏi. Không có khả năng, ai nhìn kiểu kiểu bây giờ cảnh giới, hẳn là đã là đi vào linh cảnh. Theo lý thuyết chỉ cờ NJNZ trải rộng ra linh thức, liền xác định vững chắc có thế nhìn thấy quỷ linh tồn tại. Không nhìn thấy. Tiêu Mục diện không biểu lộ lên tiếng. Sâm không khỏi bật cười. Thì hệ ưu do tiểu gia hỏa này đều biết. Nha đầu này mặt ngoài nhìn qua càng là một bộ không quan trọng chấn định bộ dáng, đại biểu cho nội tâm càng ngày càng xoắn xuýt. Nhìn chung quanh này vòng người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Tiêu Kiều đáy lòng liền có chút khó chịu. Hừ, không nhìn thấy quỷ linh làm gì rồi, nàng chính là không nhìn thấy. Cu nở dê không có cách nào. Nha Mặc liền cởi túi đầu nhìn hắn một chút, lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía trước hẻm rượu mũi lao đầu. Nhị trưởng lão. Hèm rượu mũi lao đầu một mặt kinh ngạc biểu lộ, kéo thoi thóp râu tóc lao giả, ho nhẹ một tiếng xám xịt đi vào Mặc Liên cùng Tiểu Mục hai người trước mặt. Điện hạ. Mặc Liên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mới cùng ta kiểu kiểu động thủ không có không có không có. Hèm rượu mũi lao đầu cuống quýt khoát tay, cười làm lành hai tiếng. Nói đùa, hắn cũng không phải chán sống, làm sao lại đối tiểu cô nương động thủ. Tiểu Mục lập tức vạch trần lao đầu nhi này. Hắn mới liên tục không ngừng mà đánh nát ta tám cái phụ trận. Mặc Liên sắc mặt trầm xuống. Hèm rượu mũi lao đầu đều muốn khóc. Lao nhân ra ông ta chính là phá nàng tám cái giam cầm phụ trận mà thôi, thế nhưng là ngay cả một đầu ngón tay đều không đụng tới nàng. Hắn còn uy hiếp ta kiểu một toàn bộ lên án lao nhân này với gác, nói ta phải là lại không để hai người bọn họ đi, liền muốn đối ta phóng đại chiêu tiểu gia hỏa một mặt ác nhân cáo trạng trước. Bằng không ta làm sao có thể trước một bước chiêu quỷ linh ra tới đối phó hắn? Không sai, chính là lão đầu nhi này muốn che chở những sát thủ kia quan hệ, nếu không tiểu kiểu cu nở dê sẽ không tức giận, sẽ không nổi giận đều do lão đầu tử lão đầu, không phải, điện hạ, ngài nghe ta một lời. Siêu hẻm rượu mũi lão đầu chỉ cảm thấy hai đạo hấp lực hướng về phía trong tay mình mà đến, nhất thời có chút gánh không được, trong tay kéo đấng mày râu lão giả bỗng dưng rời tay mà bay. Bị hấp thụ đến Mặc Liên cùng Sâm trước mặt. Gia hỏa này là ai? Sâm cười híp mắt, dương mắt nhìn về phía một đầu mồ hôi đổ như thác lao đầu nhi. Này, cái này. Không có nói, siêu hồn đồng dạng có thể biết. Mặc Liên mắt sắc mặt lạnh như băng liếc mắt hẻm rượu mũi lao đầu một chút, trong mắt hàm ẩn mấy phần cảnh cáo ý vị. Nếu như bản thái tử tìm ra tới có vấn đề gì, ngươi coi như có bao che trách, khoảng 3 giờ rưỡi tiếp tục.